Bước đường cùng, chương 12, góc truyện audio.com. Pha ở huyện về, cởi khăn áo xong, Cảnh Bắc chõng ra sân ngồi mát, từ người tiếc ngần tiếc ngơn món tiền 20 tạ quan. Vợ anh tặc lưỡi tự an ủi. Thôi, thì cũng là cái số mất của, thế cho đỡ ốm, pha không nói gì, thở dài, thấy chồng thế, chị pha ái ngại lại nói, người con thì của con, bà thọ hẹn hôm nay mua lại gánh hàng. Hễ được giá thì bán phăng để trả nợ, chân tay còn cứng rắn, hễ sạch nợ thì ta làm giàu cần gì? Pha chán nản, bu mày đừng nói đến chuyện làm giàu đi. Một tiếng cười giòn tan ở ngoài cổng, chị pha nhìn ra, thấy bác Tân, chị ruột chị, lấy chồng dưới cuối tổng, vui vẻ vừa tào lao vừa nói. Từ ngày chú gì ở cữ cháu, tôi cứ bảo lên mừng mà nhà bận quá, nào thằng cu ra bác bế nào. Bác Tân âu yếm đón thằng Bạch ngủ trên tay mẹ nó và nựng nó đủ điều để nó thức dậy. Pha đứng lên nhường chỗ cho chị vợ, rồi đi rót bát nước phối. Bà uống tạm, bác Tân nhìn Pha, hỏi, tôi nghe chú mới được cái bổng. Pha cười, vâng, cái bổng to, chấm, vợ anh chép miệng, vợ chồng tôi chót nghe nhà ông Nghị xui dại, thành ra bị cái vạ vịt. Rồi chị kể đầu đuôi, từ việc đặt tên con. Việc Trương Thi chửi cạnh mất gà, việc bỏ rượu lậu vào ruộng, đến việc Thi sinh chuyện để kiện, và trước sau chồng chị bị đòn, bị giam, bị mất tiền ra sao? Bà Tân ngẩn ra nghe, thỉnh thoảng chép miệng than thở, khốn nạn, kể xong, chị pha kết cục, thì ra ông ấy xui nguyên dục bị, để nhà tôi tự nhiên mất hơn 30 đồng bà có tai hại không? Thế mà vẫn làm ra ta nhân đức lắm, thương người lắm. Mà làm sao ông quan ông ấy ăn vô lý thế mà cũng ăn được. Bác Tân cười mỉa mai. Làm quan lấy tiền đưa đến tận mõm lại còn phân biệt có lý với vô lý. Ông này ác chẳng kém ông trước. Này, thấy người ta bảo hễ nghe nhà nào có máu mặt trong huyện. Là cho người đến gây sự kiện tụng để ăn tiền đấy. Thấy vợ pha thở dài. Bác Tân tức tối nói tiếp. Ăn vừa vừa chứ, kẻo lại mất quan sớm. Pha cười, người ta khôn, ăn tiền đúng phép, chứ có để hớ hênh chỗ nào đâu mà sợ. Mình là dân, hễ cứ có việc gì dính đến quan, thì cứ là tuyệt nghiệp. Chị pha bĩu môi, tại thầy nó nghe ông Nghị nên mới đến nỗi. Chứ người khác thì việc gì? Rồi chị nói với bác Tân, tôi định bán gánh hàng đấy bác ạ, để lấy tiền mà trả nợ ông Nghị. Ông ấy lấy lãi nặng quá, 15-20 phân là thường. Bác Tân cười, nói đùa, thảo nào ban nãy chưa chi chú gì đã nói đến chuyện làm giàu. Pha cười chán nản, nói đùa cho vui đấy chứ. Nếu giàu được thì giàu rồi. Năm ngoái tôi dọn cái quan viên, mà mãi mới trả nợ hết. Bác Tân nói thêm, và lại ở làng khác, còn mong nói chuyện làm giàu. Chứ ở làng này, tục hương ẩm nặng lắm, mấy lại còn đời lão Nghị thì cứ là dân đi tiêu hết. Đấy chú gì xem bác hai, bác ba nhà này thì biết, pha cảm động đáp, bà nói đúng đấy, như bác đám ích, kể là tay giỏi, bao nhiêu ruộng nương mất sạch với ông Nghị về cái năm cái đám. Phải lên tận Tuyên Quang làm ăn, thế mà mấy năm chả biết phát tài thế nào, bác ấy lại dành dụm được cái vốn, về ở làng, thế mà cái nhà ông Nghị cũng bất nhân, chẳng biết sinh sự thế nào với bác ấy. Đến nỗi bác ấy lại mất nhà, hết sạch sẽ, và nay lại lên Tuyên Quang. Ba người cùng phá ra cười. Chị pha tiếp, chấm, bác đám gái bẻ que thề rằng từ giờ đến lúc chết cũng không về làng nữa. Bác Tân nói, ở làng tôi, tiếng thế mà làm ăn dễ dàng hơn làng này. Chị pha tiếp, là vì dưới làng còn có người nọ người kia biết tiếng Tây. Nhất là không ai giàu hẳn như ông Nghị lại. Chủ giật những nhà sàn đủ ăn như nhau thôi. Thật đấy, chỉ những người cùng cảnh mới biết thương hại nhau, đùm bọc nhau, chứ hạng giàu có, họ coi mình như cái kiến cái bọ, dẫm lên mình lúc nào thì mình chết lúc ấy. Pha nói đùa, độ vài năm nữa, khi đất ruộng làng An Đạo này về tay ông Nghị lại cả, thì ông ấy ăn lan sang đến làng Trung, làng Thượng, rồi đến làng Đông Thái nhà bác, bây giờ lại còn chưa. Mới độ 1/4 ruộng của ông ấy thôi, nghĩa là chúng tôi ở xa ông ta, thì ít người bị vạ.